ta gọi Lý Bát Dạ, so thất dạ nhiều một đêm. Hắn chính là muốn để thế nhân nhớ kỹ hắn gọi Lý Bát Dạ, so thất dạ nhiều một đêm, nhưng là, người hậu thế xuất phát từ tôn kính, lại vẫn cứ gọi hắn là thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Kể từ đó, một đời truyền thừa một đời, cuối cùng, mọi người chỉ nhớ rõ hắn gọi thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Lý Bát Dạ so thất dạ nhiều một đêm. Người người đều gọi thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư, đáng tiếc, không có người nhớ kỹ hắn gọi Lý Bát Dạ, đây là nhất làm cho hắn phiền muộn nhất làm cho hắn khó chịu sự tình. Bất quá, vẫn là có người nhớ kỹ hắn gọi Lý Bát Dạ, tỉ như nói, trước mắt sinh sinh tiên. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, lại nghe tên Lý Thất Dạ, sinh sinh tiên trong nội tâm cũng đều kỳ quái, nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm của hắn chính là trăm ngàn cái suy nghĩ là chợt lóe lên. Tiên sinh, mời ngồi. Lúc này, sinh sinh tiên hai tay đẩy, tiên tọa hiển hiện, rủ xuống từng sợi tiên khí, tiên quang vườn quanh, như vậy tiên tọa, tựa như là từ tiên giới sinh ra, rơi xuống tại trong nhân thế. Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi xuống, sinh sinh tiên sau lưng cũng hiện lên tiên tọa, hắn hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, cũng ngồi xuống. Tiên sinh, nên thế ngoại cao nhân. Sinh sinh tiên nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói, ta chỉ là khách qua đường thôi. Thiên cảnh, có tiên sinh dạng này khách qua đường sao? Sinh sinh tiên không khỏi vì đó trầm ngâm. Lý Thất Dạ nhìn sinh sinh tiên một chút, thản nhiên nói, thế nào, muốn dò xét ta cước căn? Sinh sinh tiên trong nội tâm cũng là nghi hoặc, cũng là cảm thấy hết sức kỳ quái. Trên thực tế, đối với Lý Bát Dạ xuất hiện, sinh sinh tiên cũng vẫn là hết sức kỳ quái. Làm thái sơ tiên, mà lại là đứng tại trên đỉnh phong thái sơ tiên, hắn có thể xem thỏa thích vạn thế, có thể phun ra nuốt vào thời gian. Nếu là hắn muốn đi dò xét một người cước căn, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, có một số việc, hắn là không tiện đi làm. Bất luận là Lý Bát Dạ hay là trước mắt Lý Thất Dạ, hắn đều không tiện đi xem thỏa thích thời gian, đi dò xét thử cước căn của bọn hắn. Dù sao, đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này, đứng tại bọn hắn độ cao như vậy tồn tại, chắc chắn sẽ có đủ loại dở hơi hoặc là kiêng kỵ. Cho nên, nếu là dò xét thử cước căn, nói không chừng đưa tới tối kỵ sự tình. Không dám, chỉ là hiếu kỳ thôi. Sinh sinh tiên cúc thủ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn sinh sinh tiên một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngươi chưa từng thành thái sơ tiên thời điểm, cũng là đại đạo ngạo nghễ, tốt một đời thiên chi tiên con, trèo lên đến thái sơ tiên, ngươi cũng thuế biến đến không giống năm đó. Tiên sinh nhận ra ta. Sinh sinh tiên không khỏi kỳ quái, hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa nói tới nhận định, chỉ là nghe qua mà thôi. Thật là thất lễ. Sinh sinh tiên cẩn thận suy nghĩ, chính mình hoặc là trước kia chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ, liền xem như gặp qua, cũng có thể là không biết. Trên thực tế, coi như sinh sinh tiên gặp qua trước kia Lý Thất Dạ, cũng không nhất định có thể cùng trước mắt Lý Thất Dạ liên hệ tới. Dù sao, trước kia Lý Thất Dạ chính là âm nha, bất luận là lấy dạng gì hình thái xuất hiện, hắn đều không phải là hiện tại Lý Thất Dạ. Mà năm đó sinh sinh tiên, vậy liền khó lường. Đương nhiên, năm đó, đó là 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Nếu như từ hắn chưa thành tiên lên tính lên, đó là muốn lấy thời gian ức vạn năm để tính. Nếu như thành thái sơ tiên trước đó, đó cũng là muốn ngàn ngàn vạn năm qua tính. Tại xa xôi hắn, cái kia đích thật là một đời thiên chi tiên con, hắn tu đạo chi lộ chính là hát vang tiến mạnh, kinh tài tuyệt diễm, đã từng là kinh diễm toàn bộ thiên cảnh tiên nhân. Cho nên, ở trong năm tháng xa xưa kia, hắn chính là người kia người đều hâm mộ thiên tài. Đương nhiên, hiện tại người, chỉ biết là hắn là đứng tại trên đỉnh phong thái sơ tiên, được người xưng là thái sơ đệ nhất tiên, mọi người cũng đều không nhớ rõ hắn từng có qua kinh diễm không gì sánh được, tùy ý bay lên tuổi thiếu niên. Tiên sinh đến ta sáng tạo kỷ nguyên, không biết có gì chỉ giáo đâu. Gặp Lý Thất Dạ cái gì cũng không nói, sinh sinh tiên cũng không truy cứu hỏi đáy, chậm chậm nói. Không có cái gì chỉ giáo, bọn hắn ta mang đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra. Sinh sinh tiên không khỏi nhìn một chút nữ tử cùng hán tử trung niên, ôm ấp trường đao nữ tử há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cho Lý Thất Dạ một cái liếc mắt, không nói gì. Ta cùng công tử đi. Hán tử trung niên rất trực tiếp, nói ra. Sinh sinh tiên nhìn một chút hán tử trung niên, không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói ra, tiên sinh sợ có cái gì hiểu lầm, chúng ta công thiên liên minh, cũng không phải là có ép buộc tiến hành. Tiểu đạo hữu, kiếm đạo thiên phú vô song, hắn cần một cái kiếm vực không gian tu hành, chỉ có tại kiếm vực không gian thấm nhẫm, bức thấu phía dưới, hắn có thể ngộ được tiên kiếm chi đạo, đột phá cực hạn, trở thành kiếm đạo chi tiên vậy. Không cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khoát tay nói ra, vấn đạo tu hành. Người của ta, tự có phương pháp của ta, không cần ngoại nhân đến chỉ trỏ. Tiên sinh, lời ấy qua vậy.

chính là một vị lão giả, tóc trắng xóa, đạo hạnh đạt đến vương giả cảnh giới. Lúc này, hắn vì thủ hộ Tiểu Diệp Thành lấy nhất cử chi lực, lực chiến mười yêu, trong tay một thanh trọng kiếm lôi kéo khắp nơi, nhưng là, yêu tộc nhiều người lực mạnh, Tiểu Diệp Thành chủ, chính là liên tục lùi về phía sau. Ha ha, a, cổ thuần quy tắc, chỉ quy tắc thôn phệ, chúng ta cuồng bạo thành nhưng không có thôn phệ, chúng ta chỉ là giết chóc thôi. Ở thời điểm này, trên bầu trời xuất hiện một cái kim ưng, cái này kim ưng hai cánh giang ra, kim quang bao phủ toàn bộ Tiểu Diệp Thành. Cổ thuần quy tắc, chính là do cổ thuần tiên đế chỗ sách quy tắc, cổ thuần tiên đế, tại vô tận ám giới, uy danh chí cao vô thượng, hắn là vô tận ám giới kế triệu đại trùy đằng sau chúa tể. Cổ thuần quy tắc, vô thượng cự đầu phía dưới, không được thôn phệ. Nói cách khác, vô thượng cự đầu trở xuống tu sĩ, không được thôn phệ. Cái này không chỉ có là chỉ rơi vào trong hắc ám tu sĩ, tại không có đạt tới vô thượng cự đầu trước đó, không được có bất luận cái gì thôn phệ, mà lại bất kỳ người nào, cũng đều không được thôn phệ vô thượng cự đầu trở xuống bất luận sinh mệnh nào, bất luận là đại đế cổ tổ loại tồn tại này, hay là đông đảo chúng sinh. Cho nên, cổ thuần quy tắc, tại đương kim vô tận ám giới, chính là tiếng tăm lừng lẫy, mà lại, vô tận ám giới tất cả thôn phệ liên minh, đều phải chấp hành cổ thuần quy tắc. Nếu có vi phạm cổ thuần quy tắc bất luận kẻ nào, bất luận có phải hay không thôn phệ liên minh người, đều sẽ nhận cổ thuần ám vực chỗ phán quyết. Cổ thuần ám vực phán quyết, đương nhiên là tuyệt sát. Từ khi triệu đại trùy đằng sau, cổ thuần ám vực chính là toàn bộ vô tận ám giới chúa tể, cũng là đương kim thôn phệ liên minh truyền thừa cường đại nhất. Cho nên, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, cổ thuần quy tắc là một mực đạt được rất tốt chấp hành. Vô thượng cự đầu phía dưới, không được thôn phệ, đây chính là cổ thuần quy tắc. Sách cổ thuần quy tắc, tại ta chỗ này không dùng, chúng ta chỉ là giết chóc không thôn phệ. Hiện tại, các ngươi Tiểu Diệp Thành quy hàng tại ta cuồng bạo thành. Như vậy, các ngươi liền có thể sống xuống tới. Ở thời điểm này, cái này kim ưng cuồng tiếu. Các ngươi cuồng bạo thành, chẳng qua là kim đang bất diệt chi địa phản đồ mà thôi, không muốn cho chúng ta Tiểu Diệp Thành thần phục. Đối mặt cái này kim ưng mà nói, vị này Tiểu Diệp Thành chủ một tiếng cự tuyệt. Tốt, vậy liền thành toàn các ngươi, hôm nay giết sạch các ngươi Tiểu Diệp Thành, chỉ là thành nhỏ, liền không nên tồn tại. Kim ưng quát to một tiếng, từ trên bầu trời đáp xuống, lợi chảo xé thiên địa, hướng Tiểu Diệp Thành chủ đánh tới. Tiểu Diệp Thành chủ quát to một tiếng, kiếm mạc cuồn cuộn, bảo vệ toàn thân. Nhưng là, lại làm sao có thể chống đỡ được cái này kim ưng lăng không nhất kích, cái này một cái kim ưng so Tiểu Diệp Thành chủ mạnh hơn nhiều lắm. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Tiểu Diệp Thành chủ hộ quanh thân kiếm mạc trong nháy mắt bị cái này, một cái kim ưng đánh trúng vỡ nát, cả người bay tứ tung ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa lâu vũ, máu tươi cuồng phún không thôi. Ở thời điểm này, kim ưng rơi trên mặt đất, dương mắt nhìn quanh, đối với cuồng bạo thành tất cả đại yêu quát, cũng không đầu hàng, tốt liền diệt toàn bộ Tiểu Diệp Thành, giết không tha. Giết. Nghe được cái này một cái kim ưng mệnh lệnh đằng sau, phong bạo thành tất cả đại yêu đều cuồng hống một tiếng, ngao ngao kêu to, càng là như sau núi mãnh hổ, không chỉ là xông về Tiểu Diệp Thành tu sĩ cường giả, cũng xông về Tiểu Diệp Thành cư dân, tại cuồng bạo thành đại yêu hét lớn phía dưới, chỉ gặp từng cái đại yêu há miệng, chính là ăn hết cái này, đến cái khác phàm nhân. Trong lúc nhất thời phát tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Tiểu Diệp trấn, liền xem như Tiểu Diệp Thành tu sĩ cường giả gào thét lớn, thề sống chết thủ hộ Tiểu Diệp Thành. Nhưng là, bọn hắn cũng là người đơn lực bạc, căn bản chính là ngăn không được cái này như lang như hổ cuồng bạo, thành rất nhiều đại yêu. Cuồng bạo thành, tại còn không có sa đọa gia nhập hắc ám thời điểm, bọn hắn vốn là kim đăng bất diệt chi địa một đại truyền thừa, kim đăng bất diệt chi địa tất cả đại yêu, đều là tụ tập ở cuồng bạo thành. Vào lúc đó, bọn hắn còn không gọi cuồng bạo thành, mà gọi là phong bạo thành, do thủy tổ hồng hoang cự ưng sáng tạo. Có thể nói, cuồng bạo thành, đã từng là kim đăng bất diệt chi địa một người cường đại nhất truyền thừa một trong. Bọn hắn thủy tổ cường đại, thậm chí đã từng chi phối lấy toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa. Về sau, nghe đồn nói, phong bạo thành thủy tổ, vị này đã là vô thượng cự đầu hồng hoang cự ưng, không biết là nguyên nhân gì, cùng gấu tiên phát sinh trùng kích, thảm bại tại gấu tiên trong tay. Kể từ đó, hồng hoang cự ưng nhận lấy kích thích, đem đại đạo của mình, gia nhập đen muốn pháp tắc, tiến nhập cuồng bạo giết chóc bên trong, lấy lớn mạnh chính mình thực lực, thậm chí là muốn nhờ vào đó mà thành tiên. Mà đen muốn pháp tắc, chính là cổ thuần tiên đế vì lẩn tránh thái sơ, hệ thống tu luyện sáng tạo pháp tắc bất kỳ cái gì, nguyện ý sa đọa nhập hắc ám tu sĩ cường giả, chỉ cần tại trong đại đạo của chính mình gia nhập đen muốn pháp tắc, nó liền thông phóng thích chính mình nội tâm chỗ mặt tối, để cho mình đạo tâm trầm luân nhập trong bóng tối, ở thời điểm này, liền có thể bộc phát chính mình hắc ám dục vọng, bộc phát ra giết chóc, cuồng bạo, vô tình vân vân lực lượng, nhờ vào đó lớn mạnh chính mình thực lực. Cho nên hồng hoang cự ưng tại đại đạo của mình gia nhập đen muốn pháp tắc đằng sau, khiến cho toàn bộ phong bạo thành tử tôn đang tu luyện trên đại đạo, đều ra đời đen muốn pháp tắc, sa đọa vào hắc ám. Vào thời khắc ấy lên, vốn là khảm nạm tại Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa Phong Bạo Thành, liền từ Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa bên trong đi ra ngoài, đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo ở vô tận ám giới bên trong, triệt để sa đọa vào trong bóng tối, cũng từ đây đổi tên là Cuồng Bạo Thành. Mà gia nhập sa đọa hắc ám đằng sau, Cuồng Bạo Thành cũng thường thường đối với Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa phát khởi chinh chiến công phạt. Hôm nay, Cuồng Bạo Thành mục tiêu chính là Tiểu Diệp Thành. Đối với Cuồng Bạo Thành loại quái vật khổng lồ này mà nói, Tiểu Diệp Thành dạng này địa phương nhỏ, tiện tay cũng đều có thể thu thập rơi nó. Cho nên, ở thời điểm này Cuồng Bạo Thành đại yêu tại ngao ngao kêu to bên trong, như là hồng thủy đồng dạng nhào về phía Tiểu Diệp Thành. Nếu Tiểu Diệp Thành không đầu hàng, như vậy, Cuồng Bạo Thành liền phải đem toàn bộ Tiểu Diệp Thành tàn sát hầu như không còn, đem không lưu một người sống. Trong lúc nhất thời giết chóc nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, liền xem như Tiểu Diệp Thành tu sĩ cường giả liều mạng đi ngăn trở Cuồng Bạo Thành trăm ngàn đại yêu, nhưng là, đều cản chi không nổi, nghe được a, tiếng kêu thảm thiết, một vị lại một vị tu sĩ cường giả chết thảm tại Cuồng Bạo Thành đại yêu trong tay. Giết sạch bọn hắn. Nhìn thấy bộ hạ mình đại yêu công phá Tiểu Diệp Thành phòng ngự, Kim Ưng hưng phấn đến cuồng bạo, hét lớn một tiếng. Keng! Một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, một đạo kiếm minh vang lên, kiếm minh một vang, kiếm ý trong một chớp mắt như cuồng chiều đồng dạng che mất toàn bộ Tiểu Diệp Thành. Khi dạng này kiếm ý tập quyển mà đến thời điểm, toàn bộ Tiểu Diệp Thành đều bị nó bao phủ, kiếm ý này cường đại, toàn bộ Tiểu Diệp Thành giống như là đại dương mênh mông một mảnh lá xanh thôi, có thể nghĩ dạng này kiếm ý là kinh khủng cỡ nào. Tại dạng này kiếm ý tập quyển mà đến thời điểm, tại Tiểu Diệp Thành tất cả tu sĩ cường giả, đều tựa như là một con run rế đồng dạng, không có ý nghĩa. Nghe được phốc, phốc, phốc, phốc tiếng xe gió bên tai không dứt, máu tươi bão táp, không nhìn thấy người xuất thủ, cũng không có thấy đánh tới kiếm, vẻn vẹn kiếm ý tập quyển mà đến, đánh vào Tiểu Diệp Thành tất cả Cuồng Bạo Thành đại yêu, đều là máu tươi bão táp, đầu lâu của bọn hắn rời đi cổ, cao cao bay lên. Liền ngay trong chớp mắt này, từng cái đại yêu đầu lâu cao cao bay lên, bọn hắn song song con mắt trợn trừng lên, xa xa nhìn lại thời điểm, bọn hắn nhìn thấy thân thể của mình, nhìn thấy máu tươi từ cổ đứt gãy cuồng phún mà ra, giống suối phun một dạng. Giờ khắc này, mỗi một cái đại yêu trong đôi mắt đều tràn đầy kinh hãi, bọn hắn muốn há miệng thét lên, nhưng mà, trong chớp mắt này, bọn hắn một chút thanh âm đều gọi không ra. Người nào, ta chính là Hồng Hoang Cự Ưng hậu nhân, vô thượng cự đầu huyết thống. Kiếm ý tập quyển mà đến thời điểm, Kim Ưng cũng hoảng hốt, lệ khiếu một tiếng, muốn khiêng ra chính mình thủy tổ lấy ép đối phương, nhưng là, hắn vẫn chưa nói xong, tại phốc một tiếng phía dưới, đầu của hắn cũng đều bay lên cao cao, thấy được thân thể của mình, nhìn xem máu tươi giống suối phun một dạng cuồng phún mà ra. Cuối cùng, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng rơi xuống thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Tiểu Diệp Thành trên bầu trời giống như là rơi ra một trận đầu lâu mưa, bởi vì từng cái đại yêu đầu lâu đều từ trên không trung rớt xuống, đồng thời, cũng là rơi ra huyết vũ, tất cả đầu lâu bay lên đại yêu, đều là máu tươi từ cổ đứt gãy cuồng phún mà lên, giống dâng trào một dạng, cao cao phun lên thời điểm, tùy theo vương vãi xuống. Từng cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, đến chết bọn hắn đều không có nhìn thấy xuất thủ là người phương nào, cũng không có thấy có cái gì kiếm chảm gãy mất đầu lâu của bọn hắn, bởi vì kiếm ý tập quyển mà đến thời điểm, bọn hắn cũng đã là một mệnh ô hô. Khi bọn hắn đầu lâu lăn trên mặt đất, đình chỉ nhấp nhô thời điểm, bọn hắn nhìn thấy máu tươi từ bên cạnh mình chảy xuôi mà qua. Rất nhanh máu tươi tựa như dòng suối nhỏ một dạng, che mất đầu lâu của bọn hắn rốt cuộc là cái gì đều nhìn không thấy. Ở thời điểm này, một người xuất hiện ở Tiểu Diệp Thành, đây là một cái trung niên hán tử. Hán tử trung niên này, toàn thân áo đen, gương mặt gầy gò, mười phần nhọn mỏng, thoạt nhìn như là dùng kiếm cắt đứt xuống tới gương mặt một dạng. Mà hán tử trung niên này, tay cầm một thanh trường kiếm, nhưng là, trường kiếm từ đầu đến cuối cũng không ra khỏi vỏ. Kiếm đen kịt, cả thanh kiếm không có bất kỳ cái gì trang trí đồ vật. Vỏ kiếm tựa hồ chẳng qua là hai mảnh gang chỗ kẹp, thân kiếm cũng là hơi mỏng, giống như dùng một mảnh hắc thiết đinh chế mà thành. Thật đơn giản thiết kiếm màu đen, nhìn có chút đơn bạc, cũng không có phong mang, nhưng là, dạng này một thanh đơn giản thiết kiếm màu đen, đơn bạc không mang, tại đầu gối của hắn ở giữa lại cho người ta giết chóc. Kiếm, đã không phải là kiếm, tựa hồ vậy chỉ bất quá là tử vong biểu tượng, thật mỏng thiết kiếm lên, chính là tử vong đính tại trên thân thể người. Khi dạng này một cái trung niên hán tử cầm một thanh như vậy đơn bạc trường kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng là, giết chóc để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiểu Diệp Thành đều lâm vào đáng sợ trong yên tĩnh, bởi vì cái này một cái trung niên hán tử vừa xuất hiện thời điểm, dù là hắn không có nghiền ép bất luận kẻ nào, nhưng là, trên người hắn phát tán đi ra khí tức, để bất luận kẻ nào đều không chịu nổi, đều trong một sát na bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Ân nhân!

Tiểu Diệp Thành chủ bước nhanh đi về phía trước, vừa đi bên cạnh nói với Lý Thất Dạ, chúng ta Tiểu Diệp Thành, có một vị tiên nhân, đã từng nơi này tọa hóa, lưu lại một cái bàn thờ, cho hậu nhân tiên huấn luyện, thần này bàn thờ, có thể cứu vớt chúng ta tương lai, muốn thời đại chân tàng. Nói, bọn hắn đã chạy vội tới đại điện cuối cùng, chỉ gặp nơi đó thật là cúng bái một tòa bàn thờ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này một tòa bàn thờ nó cũng không có cung phụng có cái gì tượng thần, là một cái trống không bàn thờ. Dạng này một cái bàn thờ, nhìn cũng không lớn, ước chừng chỉ có một cái tay nâng hộp lớn nhỏ. Điểm này nhìn liền rất kỳ quái, một cái như vậy cung điện cổ lão, mà lại cung điện này quy mô không nhỏ, nhưng là, lại thờ phụng một cái như vậy nhỏ, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tượng thần, hoặc là bất luận cái gì thần chỉ bàn thờ, nhìn có chút không phù hợp thông thường. Dạng này một cái bàn thờ, nhìn 10 phần cũ kỹ, không biết là tài liệu gì điêu khắc thành, mà lại, toàn bộ bàn thờ cũng là 10 phần mộc mạc, không có cái gì khắc hoa có thể nói, chính là vô cùng đơn giản. Dạng này một cái bàn thờ, giống như là giữa phàm thế, một cái nào đó nông thôn thôn xã chỗ cung phụng bàn thờ, chỉ bất quá, cái này trong bàn thờ tượng thần là bị trộm đi. Đương nhiên, cái này trong bàn thờ có khả năng căn bản cũng không có cái gì tượng thần, vẻn vẹn chỉ có bàn thờ nó tự thân thôi. Tiên tổ phù hộ Tiểu Diệp Thành tại trong lúc nguy nan, cho nên muốn rút lui, cho nên thỉnh thần bàn thờ tùy hành, che chở hậu thế. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ quỳ lạy tại bàn thờ trước đó, 10 phần thành kính cầu nguyện cúng bái. Ba bái chín khấu đằng sau, Tiểu Diệp Thành chủ cung cung kính kính đưa tay đi lấy bàn thờ, nhưng là, bàn thờ không nhúc nhích tí nào, quản chi là Tiểu Diệp Thành chủ đem hết bú sữa mẹ khí lực, vẫn là cầm không được bàn thờ, trong lúc nhất thời khiến cho Tiểu Diệp Thành chủ sắc mặt đỏ lên. Bàn thờ không nguyện ý đi. Ở thời điểm này, bàn thờ không nhúc nhích tí nào thời điểm, Tiểu Diệp Thành chủ đều đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi có thất lạc nói. Vì cái gì không nguyện ý đi? Lý Thất Dạ nhìn xem bàn thờ, nói ra. Nhất định là liệt tổ liệt tông cho là Tiểu Diệp Thành còn an ổn vậy. Bàn thờ không nguyện ý cách. Tiểu Diệp Thành chủ cũng không khỏi vì đó thất lạc, nói ra, nhưng, cuồng bạo thành nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, nhất định diệt Tiểu Diệp Thành. Tiểu Diệp Thành chủ không ôm bất luận cái gì may mắn. Nếu cuồng bạo thành đối bọn hắn Tiểu Diệp Thành phát khởi giết chóc, vậy nhất định sẽ không đình chỉ, nhất định sẽ diệt bọn hắn Tiểu Diệp Thành mới thôi. Bọn hắn Tiểu Diệp vùng ven vốn là không cách nào cùng cuồng bạo thành loại quái vật khổng lồ này đối kháng. Cuồng bạo thành muốn nghiền chết bọn hắn Tiểu Diệp Thành, vậy liền giống nghiền chết một con run dế một dạng, cho nên bọn hắn Tiểu Diệp Thành không có lựa chọn khác, chỉ có thể là mang nhà mang người đào tẩu. Nhưng đối với Tiểu Diệp Thành chủ mà nói, hắn đương nhiên muốn tại cả tòa thành đều thoát đi thời điểm, mang lên bọn hắn Tiểu Diệp Thành thời đại tương truyền bàn thờ che chở lấy bọn hắn Tiểu Diệp Thành vô số năm tháng, hiện tại, bọn hắn đang thoát đi trên đường, càng thêm cần bàn thờ che chở. Nhưng mà, hiện tại Tiểu Diệp Thành không mời nổi bọn hắn bàn thờ, tựa hồ, bọn hắn bàn thờ ở lại đây không nguyện ý rời đi. Vậy liền mang theo đi chứ sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ vươn tay, liền đem cung phụng ở nơi đó bàn thờ bế lên. Cái này. Nhìn xem Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền đem bàn thờ bế lên, dễ dàng, tựa hồ ngay cả một chút khí lực cũng không có sử xuất, cái này khiến Tiểu Diệp Thành chủ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào Lý Thất Dạ, nói chuyện đều lắp bắp, trong lúc nhất thời đều nói không ra. Có vấn đề gì không? Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Diệp Thành chủ một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi làm như thế nào? Ngươi là thế nào ôm lấy bàn thờ? Tại vừa rồi, hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực. Bàn thờ chính là không nhúc nhích, hắn căn bản là di động không được bàn thờ. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà khẽ vươn tay, liền đem bàn thờ cho tốt củng. Cái này khiến Tiểu Diệp Thành chủ thấy cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cứ như vậy ôm, chẳng lẽ còn có thể như thế ôm? Lý Thất Dạ cầm trong tay bàn thờ đưa cho Tiểu Diệp Thành chủ. Tiểu Diệp Thành chủ vừa tiếp xúc với qua bàn thờ thời điểm, hắn cũng không dám tin tưởng, bởi vì lúc này, hắn ôm bàn thờ thời điểm, thật là không cần làm sao sử lực khí. Cứ như vậy bế lên, trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi hoài nghi mình, vừa rồi tại sao phải ôm bất động bàn thờ. Ngươi này làm sao làm được? Đây là chuyện không thể nào. Tiểu Diệp Thành chủ còn chưa tin đây là sự thực, nhưng là, bàn thờ đích xác xác ngay tại trong tay của hắn. Lúc này, hắn chính là như vậy dễ dàng ôm bàn thờ. Cứ như vậy làm nha. Lý Thất Dạ giang tay ra. Chẳng lẽ, ngươi chính là thần tử. Tiểu Diệp Thành chủ cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Tại trong nháy mắt này, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái truyền thuyết. Cái gì thần tử? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Chúng ta tiên tổ từng nói, có một ngày, có thần tử sinh ra, bàn thờ nhất định tùy theo. Tiểu Diệp Thành chủ càng nghĩ càng có đạo lý, lớn tiếng nói ra, ngươi chính là thần tử. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp Thành chủ lúc này mới quan sát tỉ mỉ Lý Thất Dạ, Tại vừa rồi thời điểm, Tiểu Diệp thành chủ vội vàng đào mệnh, còn không có cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ. Nhưng là, nhìn kỹ, Lý Thất Dạ chẳng qua là phàm nhân mà thôi, để Tiểu Diệp thành chủ ngây ngốc một chút. Nghe đồn, tổ tiên bọn họ từng có tiên đoán, có lẽ, có một ngày có thần tử đản sinh thời điểm, liền có thể mang đi bàn thờ, mà cũng sẽ cho bọn hắn Tiểu Diệp thành thậm chí là toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi, địa mang đến hy vọng. Nhưng là, ở đời sau, một đời lại một đời tử tôn đi qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì thần tử, cũng chưa từng có từng sinh ra cái gì thần tử, thậm chí bọn hắn cũng đều không biết thần tử là thế nào. Trước đó, Tiểu Diệp thành chủ cũng chưa từng có nghĩ tới thần tử chuyện như vậy, nhưng là, tại vừa rồi hắn không mời nổi bàn thờ thời điểm, Lý Thất Dạ dễ dàng liền ôm lấy bàn thờ, cái này lập tức để Tiểu Diệp thành chủ nhớ tới các vị tổ tiên tiên đoán, chẳng lẽ nói, thần tử thật là tại một thế này ra đời, bàn thờ sẽ theo hắn mà đi. Ngươi chính là thần tử, bàn thờ sẽ tùy ngươi mà đi, là Kim Đăng bất diệt chi địa mang đến hy vọng. Ở thời điểm này, dù là nhìn xem Lý Thất Dạ là một cái bình thường phàm nhân, nghĩ đến Lý Thất Dạ vừa rồi dễ dàng liền ôm lấy bàn thờ, cái này khiến Tiểu Diệp thành chủ đều tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định là thần tử. Thần tử nha! Nghe được Tiểu Diệp thành chủ lời như vậy, Lý Thất Dạ đều có chút không biết nên khóc hay cười, nhìn xem bàn thờ cười cười, nói ra, thứ này, thật đúng là cần theo ta mà đi. Cái kia, vậy ngươi chính là thần tử. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành chủ càng thêm khẳng định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có trả lời Tiểu Diệp thành chủ nói. Hắn nhìn xem cái này bàn thờ, đã biết đây là vật gì. Chúng ta đi mau, đi trước Lôi Minh Quốc tránh một trận lại nói, đầu ngọn gió đi qua đằng sau, trở lại. Tiểu Diệp thành chủ lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ mặt khác, đào mệnh quan trọng, lôi kéo Lý Thất Dạ liền đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đi theo Tiểu Diệp thành chủ liền đi. Chạy trở về to lớn bảo thuyền phía trên, lúc này, Tiểu Diệp thành tất cả mọi người rút lui đến trên thuyền, đều chuẩn bị cách trốn Tiểu Diệp thành, đi Lôi Minh Quốc tị nạn. Bàn thờ nguyện tùy hành, chúng ta nhất định có thể trốn qua kiếp này. Lúc này Tiểu Diệp thành chủ leo lên thuyền đằng sau, giơ lên cao cao bàn thờ, hướng Tiểu Diệp thành tất cả mọi người tuyên bố. Bàn thờ tùy hành. Nhìn thấy Tiểu Diệp trong tay thành chủ bàn thờ, trong lúc nhất thời, trong bảo thuyền tất cả cư dân, tu thổ cũng không khỏi quỳ lại. Ở thời điểm này, bọn hắn đều hoan hô một tiếng, chí ít để bọn hắn thấy được hy vọng. Trước đó, còn không nguyện ý rút lui Tiểu Diệp thành cư dân, nhìn thấy bàn thờ đằng sau, bọn hắn cũng đều nguyện ý đi theo tất cả mọi người rời đi Tiểu Diệp thành. Dù sao, bàn thờ tại, bọn hắn Tiểu Diệp thành liền tràn đầy hy vọng. Lên đường, chúng ta đi Lôi Minh Quốc. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành chủ tự mình lái chính mình cái này to lớn vô cùng bảo thuyền, chở tràn đầy một thuyền cư dân, hướng Lôi Minh Quốc mà đi. Ở trên đường, có Tiểu Diệp thành cường giả không khỏi có chỗ lo lắng, thấp giọng nói ra, thành chủ, Lôi Minh Quốc, thật sẽ thu lưu chúng ta sao? Sẽ, Lôi Minh Đế chính là một vị kiên định chính mình lập trường đại đế, nàng cùng hắc ám đối kháng đến cùng. Tiểu Diệp thành chủ lòng tin tràn đầy, kiên định nhẹ gật đầu. Còn có cường giả không khỏi có chỗ lo lắng, thấp giọng nói ra, thành chủ, ta nghe nói, Lôi Minh Quốc, phía sau hay là Liệt Hỏa Tông nha, Lôi Minh Đế đáp ứng. Liệt Hỏa Tông nguyện ý thu lưu chúng ta nhiều người như vậy sao? Hẳn là sẽ. Vừa nhắc tới cái này, Tiểu Diệp thành chủ cũng đều có chút lòng tin không đủ, nhưng là, hắn hay là cho tất cả mọi người động viên, nói ra, Lôi Minh Quốc đằng sau, chính là tới gần Tiên Hùng Sơn, đây là chúng ta hy vọng. Nghe được Tiểu Diệp thành chủ lời như vậy, Tiểu Diệp thành tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vạn nhất cuồng bạo thành đuổi sát theo, Lôi Minh Quốc cũng che chở không nổi chúng ta đi. Có cường giả không khỏi vì đó lo lắng. Toàn bộ cuồng bạo thành sẽ không tới đi, chẳng lẽ vì chúng ta Tiểu Diệp thành, Hồng Hoang cự ưng sẽ còn đuổi tới hay sao? Đây là chuyện không thể xảy ra. Có tu sĩ cũng không khỏi nói thầm. Hồng Hoang cự ưng, chính là một vị vô thượng cự đầu, không có khả năng đuổi chúng ta Tiểu Diệp thành đi. Những người khác nhao nhao nghị luận. Dù sao, cuồng bạo thành truyền thuyết thủy tổ Hồng Hoang cự ưng, chính là một vị vô thượng cự đầu, tồn tại cao cao tại thượng, bọn hắn Tiểu Diệp thành dạng này địa phương nhỏ. Tại dạng này Hồng Hoang cự ưng trước mắt ngay cả một hạt bụi cũng không tính, làm sao có thể tự mình đuổi giết bọn hắn Tiểu Diệp thành đâu, đây là chuyện không thể nào. Đích thật là không có khả năng. Tiểu Diệp thành chủ cũng gật đầu, nói ra, cho nên, chúng ta mau chóng đuổi tới Lôi Minh Quốc. Đúng, chúng ta mau chóng đuổi tới Lôi Minh Quốc, chỉ cần đuổi tới Lôi Minh Quốc, chúng ta cũng tới gần Tiên Hùng Sơn Lôi Minh một vùng, đều là hùng tiên nơi ở, coi như cuồng bạo thành giết tới, Hồng Hoang cự ưng cũng không dám đánh tới phạm đi. Có cường giả không khỏi nói thầm. Nghe được lời như vậy, không ít người đều nhìn nhau một chút, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó tất cả mọi người nhìn xem Tiểu Diệp thành chủ. Cái này nên không dám. Đi, hữu hùng tiên dạng này tiên nhân tọa chấn, Hồng Hoang cự ưng, nhất định không dám tới phạm vậy. ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành chủ cũng đều không xác định, hắn không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng không dám. Tiểu Diệp thành cường giả cũng đều dạng này bản thân an ủi, nói ra, nghe đồn nói, năm đó Hồng Hoang cự ưng, chính là thảm bại ở trong tay Hùng Tiên, hay là Hùng Tiên hạ thủ lưu tình, mới tha hắn một mạng. Đáng tiếc, Hùng Tiên quá lòng dạ từ bi, niệm Hồng Hoang cự ưng cùng là yêu tộc, mới có thể tha cho hắn một mạng, nếu không, giết Hồng Hoang cự ưng, liền sẽ không có dạng này hậu hoạn. Đây là nuôi hổ gây họa nha. Không thể nói bậy. Nghe được lời như vậy, Tiểu Diệp thành chủ lập tức không khỏi vì đó biến sắc, lập tức thấp giọng quát lên Tiểu Diệp thành cường giả, trầm giọng nói, tiên nhân sự tình, chỗ nào là chúng ta có khả năng khẽ nói. Tiểu Diệp thành chủ cảnh cáo như vậy mà nói, lập tức để Tiểu Diệp thành cường giả đánh run một cái, lập tức câm như hến, không còn dám nhiều lời. Trên thực tế, cũng đích thật là như vậy, bất luận là Hồng Hoang cự ưng, hay là Hùng Tiên, đều là tồn tại cao cao tại thượng. Hồng Hoang cự ưng làm vô thượng cự đầu, tùy thời đều có thể thôn phệ bọn hắn. Tại dạng này vô thượng cự đầu trước mặt, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Mà Hùng Tiên, truyền thuyết là một vị đại la tiên, so vô thượng cự đầu càng là cao cao tại thượng, hắn có thể bao trùm tại hết thảy người phía trên. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Hùng Tiên không biết che chở mảnh đất này đã bao nhiêu năm. Cho nên, dạng này chí cao vô thượng Hùng Tiên, đây là bọn hắn những phàm phu tục tử này chỗ xem thường tồn tại. Hùng Tiên, là cái gì Hùng Tiên? Nghe được bọn hắn thảo luận, Lý Thất Dạ cười cười, hỏi. Hùng Tiên, là chúng ta Kim Đăng bất diệt chi địa tiên nhân. Có một vị cường giả vội cung cung kính kính nói ra. Nhưng, Hùng Tiên, không phải xuất thân từ chúng ta Kim Quang bất diệt chi địa nha. Có một vị tu sĩ thấp giọng nói ra. Tiểu Diệp thành chủ cung kính nói ra. Mặc dù Hùng Tiên, không phải xuất thân từ chúng ta Kim Đăng bất diệt chi địa. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Hùng Tiên đều che chở lấy chúng ta Kim Đăng bất diệt chi địa. Hắn chính là chúng ta Kim Đăng bất diệt chi địa tiên nhân. Đúng nha, những năm này, chính là bởi vì hữu Hùng Tiên che chở lấy chúng ta Kim Đăng bất diệt chi địa, chúng ta lúc này mới tốt hơn không ít. Có người nhao nhao gật đầu, đồng ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, Hùng Tiên, rất lâu chưa từng xuất hiện. Có một vị tiểu diệp thành cường giả thấp giọng nói ra, Hùng Tiên có thể hay không gặp được cổ thuần ám vực, trầm luân 10 bộ bọn hắn ám toán. Không thể nào. Nghe được lời như vậy, lập tức có tiểu diệp thành tu sĩ lắc đầu, nói ra, tuyệt đối không có khả năng, Hùng Tiên chính là đại tiên vậy. Làm sao có thể có người ám toán được hắn đâu? Không nên quên, thôn phệ liên minh, đây chính là đã từng to lớn nhất liên minh không biết có bao nhiêu tiên nhân. Vị này tiểu diệp thành cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu diệp thành chủ lập tức trầm giọng ngăn lại bọn hắn, trầm giọng nói, tiên nhân sự tình, chúng ta không thể xem thường vậy. Tiểu Diệp thành chủ mặc dù không dám đi nói chuyện nhiều tiên nhân sự tình, nhưng là, hay là bồi thêm một câu, nói ra, yên tâm đi, Hùng Tiên chính là một vị không tầm thường đại tiên, nghe đồn nói, hắn tương lai muốn trở thành thái sơ tiên đâu, có cực sâu nội tình, thậm chí truyền thuyết, Hùng Tiên có được đồ vật trong truyền thuyết, không ai có thể ám toán được hắn. Mặc dù Tiểu Diệp thành chủ nói như vậy, nhưng là, chính hắn cũng không có bất luận cái gì lực lượng, hắn đương nhiên hy vọng Hùng Tiên không có bất kỳ sự tình gì, có thể che chở Kim Đăng bất diệt chi địa. Nhưng là, chính hắn cũng biết, tại vô tận ám giới, không có cái gì thế lực so thôn phệ liên minh càng thêm cường đại. Lại nói, tiên Hùng Sơn vẫn còn, cái này mang ý nghĩa Hùng Tiên không việc gì vậy. Tiểu Diệp thành chủ cuối cùng nói một câu nói như vậy, cũng không biết là vì tự mình an ủi mình, hay là vì Hùng Tiên cầu nguyện. Dù sao, bọn hắn cũng không xác định, tương lai sẽ như thế nào, tại cái này Kim Đăng chi địa, bọn hắn những sâu kiến này, chỉ có thể là khổ khổ sinh tồn lấy. Khổ khổ dãy ruộng lấy, bọn hắn không cách nào siêu việt bất luận cái gì hết thảy, cũng vô pháp đào thoát đây hết thảy, càng là không cách nào rời đi vô tận ám giới. Bọn hắn có khả năng duy nhất làm được là, cầu nguyện Hùng Tiên dạng này tiên nhân, có thể che chở lấy bọn hắn Kim Đăng bất diệt chi địa. Mặc dù, tại Kim Đăng bất diệt chi địa, vẫn luôn lưu truyền nói, Hùng Tiên chính là chí cao vô thượng tiên nhân, có được bọn hắn những sâu kiến này không cách nào tưởng tượng thần thông. Nhưng là, thôn phệ liên minh tồn tại. Đã là khắc vào vô tận ám giới toàn bộ sinh linh trong xương, tủy, không biết có bao nhiêu sinh linh, từ đản sinh một khắc kia trở đi bọn hắn liền biết, thôn phệ liên minh vững vàng nắm giữ lấy thế giới này, mà lại bất luận sinh linh gì cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi Kim Đăng bất diệt, chi địa thôn phệ. Tại toàn bộ bị hắc ám bao phủ lấy vô tận ám giới, toàn bộ sinh linh, muốn may mắn còn sống sót, Kim Đăng bất diệt chi địa, chính là duy nhất che chở chi địa, trừ Kim Đăng bất diệt chi địa, là thôn phệ liên minh không cách nào gặm xuống tới một khối đại lục bên ngoài. Những địa phương khác, cũng sớm đã trầm luân. Tiểu Diệp thành chủ, vẻn vẹn một cái vương giả. Nhưng là, làm vô tận ám giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ cường giả, hắn 10 phần khắc sâu nhận thức đến thôn phệ liên minh cường đại cùng đáng sợ. Dù sao, thôn phệ liên minh không biết thống trị thế giới này bao nhiêu năm tháng. Dù là hôm nay thôn phệ liên minh đã sớm so ra kém năm đó thôn phệ liên minh, nhưng là, nó vẫn là 10 phần cường đại, y nguyên có mấy vị tiên nhân tọa chấn. Mà lại, toàn bộ vô tận ám giới sớm đã bị thôn phệ liên minh ép khô một dạng, cho nên, toàn bộ vô tận ám giới cũng không có cái gì lực lượng có thể đối kháng thôn phệ liên minh, chỉ còn lại có Kim Đăng Bất Diệt, chi địa dạng này một cái may mắn còn sống sót chi địa. Mặc dù là như vậy, Kim Đăng Bất Diệt chi địa vẫn là như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nguyện Thượng Thiên có linh, che chở chúng ta Kim Đăng Bất Diệt chi địa đạo tâm chi quang vĩnh viễn không dập tắt, che chở tử tôn có thể thời đại kéo dài. Lúc này, bất luận là bắt nguồn từ sợ hãi của nội tâm, hay là đối với tương lai kỳ vọng, tại bảo thuyền phía trên có tu sĩ cường giả xa xa hướng Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu quỳ lạy. Dạng này quỳ lạy cũng lây nhiễm những người khác, bởi vì Tiểu Diệp Thành tất cả cư dân, tất cả mọi người là kinh lịch lấy dạng này đào vong, bọn hắn đều cầu nguyện Kim Đăng Bất Diệt chi địa có thể trường tồn, đạo tâm chi quang vĩnh viễn không dập tắt. Cho nên, ở thời điểm này, bảo thuyền phía trên người đều nhao nhao đi theo quỷ lại, đều cầu nguyện Kim Đăng chi địa đạo tâm chi quang vĩnh viễn không dập tắt. Có thể nói, đây đã là Kim Đăng Bất Diệt chi địa hy vọng cuối cùng, chỉ cần đạo tâm chi quang vẫn còn, thôn phệ liên minh tiên nhân liền không cách nào gặm xuống Kim Đăng chi địa, chỉ cần đạo tâm không thể dung chuyển, thủ vững không rời, như vậy, thôn phệ liên minh tiên nhân cũng không dám xâm nhập Kim Đăng Bất Diệt chi địa, bọn hắn cũng không chịu nổi loại đạo tâm này nhìn thẳng, sẽ để cho bọn hắn tâm ma bại lui. Nhất định không có việc gì, đạo tâm chi quang, nhất định sẽ tuyên cổ vĩnh tồn. Có cường giả không khỏi cầu nguyện, cũng coi là bản thân an ủi, thấp giọng nói ra, có thái sơ thụ cắm rễ chúng ta Kim Đăng Bất Diệt chi địa, còn có tiên nữ đốt sáng lên đạo tâm của mình, càng khiến cho đạo tâm chi quang vĩnh hằng chiếu sáng chúng ta Kim Đăng Bất Diệt chi địa, càng là mang ý nghĩa, chúng ta Kim Đăng Bất Diệt chi địa có thể vĩnh hằng. Chúng ta Kim Đăng chi địa có thể vĩnh hằng. Lúc này, tất cả tu sĩ cường giả đều hướng Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu xa xa mà bái, bọn hắn ưng thuận chính mình tốt nhất cầu nguyện cùng mong ước. Nghe đến mấy cái này sinh linh cầu nguyện cùng mong ước, Lý Thất Dạ ngẩng đầu mà nhìn xem chỗ xa xôi kia, nhìn xem Kim Đăng Bất Diệt chi địa chỗ sâu, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Diệp Thành chủ một đường lái bảo thuyền phi nước đại, thẳng vào Lôi Minh Quốc, chạy nhập Lôi Minh Đô Thành. Lôi Minh Quốc, tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa cũng coi là một cái đại quốc, nó chính là do Lôi Minh Đế sáng tạo, có được không nhỏ cương thổ, tại Lôi Minh Đế che chở phía dưới. Toàn bộ Lôi Minh Quốc cũng coi là an cư lạc nghiệp. Đối với Kim Đăng Bất Diệt chi địa mà nói, Lôi Minh Quốc là một cái đại quốc, nhưng là, dạng này một cái cương quốc, tại thiên cảnh bất kỳ chỗ nào, vậy chỉ bất quá là tiểu quốc mà thôi. Dù sao, tại thiên cảnh chín đại chủ giới bên trong, một cái cương quốc sự rộng lớn, một cái cương quốc cường đại, thậm chí có thể sánh vai với một cái tiểu thế giới. Tại thiên cảnh chín đại chủ giới bên trong, một cái cường đại vô địch cương quốc, thậm chí là có tiên nhân sinh ra. Mà Lôi Minh Quốc, dạng này một cái cương quốc, vẻn vẹn do một vị đại đế sáng tạo, dù là Lôi Minh Quốc phía sau còn có Liệt Hỏa Tông truyền thừa như vậy, nhưng là, loại thế lực này, tại chín đại chủ giới địa phương khác, căn bản chính là không coi là gì một môn phái cương quốc, chỉ có thể coi là tiểu môn tiểu phái mà thôi. Nhưng là, nơi này chung quy là vô tận ám giới, toàn bộ thế giới đều bị thôn phệ liên minh thôn phệ hầu như không còn, Kim Quang Bất Diệt chi địa, là toàn bộ rộng lớn, không gì sánh được thế giới cận tồn một khối còn có thể nhìn thấy hy vọng đại lục. Cho nên, đây là toàn bộ thế giới còn sót lại một khối đại lục, Lôi Minh Quốc, cũng coi là không nhỏ cương quốc. Người nào, tại vô tận ám giới chỗ như vậy, tùy thời, đều là duy trì cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lúc nào cũng đều sẽ thần hồn nát thần tính. Cho nên, khi Tiểu Diệp Thành bảo thuyền vừa tiến vào Lôi Minh Quốc thời điểm, liền lập tức nhận Lôi Minh Quốc giám thị, lập tức có hét lớn một tiếng vang lên. Tiểu Diệp trên thành bên dưới già trẻ, đến đây tìm nơi nương tựa Lôi Minh Đại Đế. Xin mời Lôi Minh Đại Đế thu lưu. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ bỏ thuyền, cũng chỉ có thể dừng ở Lôi Minh Quốc Đô Thành cửa ra vào, không dám tùy tiện. Tiểu Diệp Thành. Nghe được Tiểu Diệp Thành chủ nói, Lôi Minh Quốc đại nhân vật lập tức trầm ngâm một chút, nói ra, chờ một lát, ta bẩm bệ hạ. Ông. Một tiếng vang lên, ngay tại sau một khắc, có lôi quang tại trong Đô Thành nở rộ. Ngay sau đó, Đại Đế khí tức giống như là thủy triều cuốn tới, giống như vang lên từng tiếng gáy, Đại Đế khí tức thao thao bất tuyệt. Một thân ảnh đạp không mà lên. Cái này thân đạp không mà lên thời điểm, hiển hiện có dị tượng, chỉ thấy là một nữ tử lăng không mà đến. Phía sau nàng chính là như phượng hoàng triển khai chính mình đôi cánh đồng dạng, vừa dài lại hoa mỹ quang vũ thoạt nhìn, như là một đạo lại một đạo bảo giám phu ở trên bầu trời. Mà lại, mỗi một cái trên bảo giám bưng, đều khảm một viên thời cổ bảo thạch, mỗi một khối bảo thạch đều có nó độc nhất vô nhị thần thông. Tại ông thanh âm còn chưa rơi xuống đại đế, chi uy giống như là thủy triều che mất toàn bộ đô thành, cũng trong một sát na che mất cả chiếc bảo thuyền. Trong một sát na này, Lôi Minh Đế giáng lâm tại bảo thuyền phía trên. Bệ hạ. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ thấy đến Lôi Minh Đế, quỳ lạy tại đất, Tiểu Diệp Thành tất cả tu sĩ cường giả, phổ thông phàm nhân, cũng đều nhao nhao té quỵ dưới đất, hướng Lôi Minh Đế hành đại lễ. Lôi Minh Đế, chính là một nữ tử, một cái tuyệt sắc nữ tử mỹ lệ, nàng mặc một thân phượng rực áo giáp hoàng kim, một thân như là phượng hoàng, chi vũ áo giáp hoàng kim chăm chú bọc lại toàn thân của nàng, đem nàng mỹ lệ tuyệt luân đường cong đều phác họa ra tới, có lồi có lõm đường cong để cho người ta nhìn một cái không sót gì, nhưng là xinh đẹp như vậy tuyệt luân đường cong chính là tràn đầy một loại dương cương chi khí, nữ nhi chi thân, nhưng lại có không thua tại bất luận cái gì nam nhi khí khái khí tức. Một vị đại đế, phát tán đi ra một cỗ lại một cỗ đại đế chi khí, đều có thể áp chế đắc nhiệm hà đệ con thở dốc không đến. Mà lúc này, Lôi Minh Đế tay nắm lấy một thanh Lôi Minh Thương nơi tay thời điểm, cái này mang ý nghĩa Lôi Minh Đế tùy thời đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lôi Minh Thương trượng ba dài, hồn kim tạo thành đồng dạng, nhưng nó lại là toán loạn lấy thiểm điện, thỉnh thoảng vang lên âm thanh sấm sét. Lôi Minh Đế một đầu tóc vàng khoác ở sau lưng, tán ở bả vai, cao ngất mũi ngọc, thâm thúy mắt xanh, nhìn tràn đầy một loại không nói được xinh đẹp phong tình, nhưng là, nàng đại đế khí tức phía dưới, để cho người ta không dám xem gần chi. Lôi Minh Đế, chính là kim đăng bất diệt chi địa số lượng không nhiều một vị đại đế, xuất thân từ yêu tộc, truyền thuyết nàng có được phượng hoàng huyết thống. Lúc này, trong bảo thuyền Tiểu Diệp Thành tất cả mọi người té quỵ dưới đất, chỉ có Lý Thất Dạ không có quỳ, Tiểu Diệp Thành chủ cũng không khỏi vì đó sốt ruột, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, để Lý Thất Dạ quỳ lại. Nhưng là, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, cái này đều để Tiểu Diệp Thành chủ sốt ruột. Lôi Minh Đế ánh mắt quét qua, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần đứng đấy bất động Lý Thất Dạ, xem xét, chẳng qua là phàm nhân, nhưng lại không nhận nàng đại đế chi uy ảnh hưởng, trong nội tâm nàng cũng đều kỳ quái. Đứng lên đi. Lôi Minh Đế thanh âm vô cùng dễ nghe, thanh thúy sau khi, mang theo ba phần tử tính, tựa như là như chớp giật lướt qua. Các ngươi vì sao mà chạy? Lôi Minh Đế nhìn xem tràn đầy một thuyền người, không khỏi vì đó nhíu mày một cái, nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bệ hạ, chúng ta nhận cuồng bạo thành giết chóc, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tìm nơi nương tựa Lôi Minh Quốc, xin mời bệ hạ thu lưu. Tiểu Diệp Thành chủ vội nói. Cuồng bạo thành giết chóc, các ngươi như thế nào trốn qua một kiếp? Lôi Minh Đế chậm chậm nói. Cái này cũng không phải là Lôi Minh Đế xem thường Tiểu Diệp Thành. Trên thực tế, đối mặt cuồng bạo thành loại quái vật khổng lồ này, bọn hắn Lôi Minh Quốc cũng không phải đối thủ, mà Tiểu Diệp Thành lại có thể tại giết chóc bên trong trốn qua một kiếp, hoàn toàn chính xác khó mà để cho người ta tin. Tại Kim Đăng bất diệt chi địa thời thời khắc khắc đều sẽ có tai họa diệt môn, một khi là bị thôn phệ liên minh chỗ thèm nhỏ dãi, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tìm tới cửa, bị nhất cử diệt đi. Lôi Minh Đế cũng là cẩn thận làm việc, để phòng có không có hảo ý người lẫn vào tới. Chúng ta Tiểu Diệp Thành tương diệt thời điểm, đột nhiên có một kiếm tiên giá lâm, một kiếm tàn sát, tận cuồng bạo thành đại yêu. Tiểu Diệp Thành chủ vội nói, đem xuất thủ cứu giúp hán tử trung niên hình dung một lần. Kiếm tuyệt. Nghe được Tiểu Diệp Thành chủ hình dung bộ dáng, Lôi Minh Đế không khỏi vì đó biến sắc, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Bệ hạ, vị này kiếm tuyệt, là bực nào tiên nhân? Tiểu Diệp Thành chủ cũng không biết cái này kiếm tuyệt, hoặc là nói, chưa từng nghe thấy vị này kiếm tuyệt đại danh. Không biết. Lôi Minh Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nghe đồn, đã tại Kim Đăng bất diệt chi địa ngây người thật lâu sau, không chỉ là ngốc tại chúng ta Kim Đăng bất diệt chi địa, càng là xuất nhập tại vô tận ám giới, giết thập phương. Trầm Luân thập bộ, đã có không ít đại đế cổ tổ chết thảm ở trong tay của hắn. Đây là muốn đối địch với Trầm Luân thập bộ. Nghe được Lôi Minh đại đế lời như vậy, Tiểu Diệp Thành chủ cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Trầm Luân thập bộ, vậy nhưng đã từng là thôn phệ liên minh đại bản doanh, cũng đã từng là toàn bộ thôn phệ liên minh thế lực cường đại nhất, về sau khanh thiên chi chiến, Trầm Luân thập bộ tử thương vô số, không biết có bao nhiêu vô thượng cự đầu, tiên nhân đều chết thảm trong một trận chiến tranh này, khiến cho Trầm Luân thập bộ suy sụp, cuối cùng bị cổ thuần ám vực thay thế. Dù là Trầm Luân thập bộ suy sụp, đã sớm không thể so với năm đó, nhưng là, đối với Tiểu Diệp Thành dạng này địa phương nhỏ mà nói, Trầm Luân thập bộ vẫn là tồn tại cao cao tại thượng, muốn diệt bọn hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bệ hạ, cuồng bạo thành muốn diệt ta Tiểu Diệp Thành cùng đường mặt lộ, xin mời bệ hạ thu lưu. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ hướng Lôi Minh Đế khom người đại bái. Xin mời bệ hạ thu lưu. Lúc này, Tiểu Diệp Thành tất cả tu sĩ cường giả, người bình thường, cũng đều nhao nhao hướng Lôi Minh Đế quỳ lại. Lúc này, đối với Tiểu Diệp Thành mà nói bọn hắn là cùng đường mặt lộ, chỉ có tìm nơi nương tựa Lôi Minh Đế, Lại nói, bọn hắn Tiểu Diệp Thành là cách Lôi Minh Quốc gần nhất địa phương, bọn hắn không tìm nơi nương tựa Lôi Minh Đế, còn có thể tìm nơi nương tựa tại ai? Huống chi, Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa phương khác, Tiểu Diệp Thành chủ cũng chưa quen thuộc, càng là không có giao tình gì, chí ít Lôi Minh Đế, hắn hay là gặp qua mấy mặt, bọn hắn Tiểu Diệp Thành cùng Lôi Minh Quốc cũng là có vãng lai. Vậy liền tạm thời ở lại đi. Lôi Minh Đế ánh mắt quét qua, chậm chậm nói, nhưng, Lôi Minh Quốc cũng không nhất định có thể che chở các ngươi. Đây đã là bệ hạ ân điển. Nghe được Lôi Minh Đế một lời đáp ứng, Tiểu Diệp Thành chủ lập tức không khỏi vì đó cuồng hỉ, nằm rạp người đại bái. Chậm đã. Ở thời điểm này, một cái hùng hậu nặng nề thanh âm vang lên, cái này trầm hậu nặng nề thanh âm cũng không có trước bất kỳ ai đánh tới, cũng không có trước bất kỳ ai trấn áp, nhưng là, thanh âm như vậy vang lên thời điểm, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tựa như là một ngọn núi lập tức đặt ở tất cả mọi người trên lồng ngực, không cách nào thở dốc tới. Mà người này còn chưa tới, cỗ khí tức kia giống như là thủy triều bao phủ mà tới, trong một chớp mắt, đem toàn bộ Lôi Minh Quốc đều bao phủ lại. Cái này một cỗ khí tức đập vào mặt, đây là cổ tổ chi uy, lực lượng như vậy, không phải đông đảo chúng sinh có khả năng tiếp nhận, cho nên, còn chưa hiện thân thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, trong một sát na, bị cỗ lực lượng này chỗ trấn áp, trong một sát na, té quỵ dưới đất, không cách nào đứng lên. Lúc này, theo cổ tổ chi uy giống như là thủy triều cuốn tới, trên bầu trời hiện lên một cái bảo tọa chính là liệt diễm phun ra nuốt vào, đang phun ra nuốt vào trong liệt diễm, xuất hiện một tên lão giả thân ảnh. Lão giả này thân ảnh cao lớn, râu đỏ tóc đỏ, mặc một thân áo đỏ, cả người nhìn giống như là cuồn cuộn không thôi liệt diễm một dạng, mà lão giả này hai mắt giống chuông đồng một dạng lớn nhỏ, hắn một đôi mắt mở ra thời điểm, liền trong một sát na phun ra một cỗ lại một cỗ liệt diễm, tựa hồ, toàn thân hắn cũng giống như bị thôn phệ một dạng. Không đúng, phải nói, tất cả thôn phệ đều là từ trên người hắn phát tán đi ra, ở thời điểm này, cho dù là hắn ngồi ở trên không trung trên bảo tọa, trên người hắn phát tán đi ra nóng bỏng. Đều có thể trong nháy mắt đốt cháy đại địa bất kỳ tu sĩ nào cường giả đứng trước mặt của hắn, đều chịu không được dạng này nóng bỏng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đốt thành cho một dạng. Lão giả này sau lưng còn đứng lấy mấy vị đại nhân vật khó lường, trên thân phát tán đi ra khí tức, chưa chắc sẽ yếu hơn Lôi Gáy Đế. Lão tổ. Nhìn thấy vị này ngồi tại trên bảo tọa, một thân liệt diễm cuồn cuộn lão giả, liền xem như làm đại đế Lôi Minh Đế, cũng đều không khỏi khom người. Liệt Hỏa lão tổ. Vừa nghe đến Lôi Minh Đế xưng là lão tổ Tiểu Diệp, thành chủ trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, âm thầm kinh hô một tiếng. Liệt Hỏa lão tổ, tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa chính, là uy danh như sấm bên tai, chính là toàn bộ Kim Đăng Bất Diệt chi địa cường đại nhất cổ tổ một trong. Nghe đồn nói, Liệt Hỏa lão tổ tu đạo chính là Bái Hùng Tiên, đây cũng không phải là nói là Liệt Hỏa lão tổ Bái Hùng Tiên vi sư, mà là nói, Liệt Hỏa lão tổ thuở nhỏ tu đạo, chính là tôn kính tín ngưỡng Hùng Tiên, mỗi ngày đều sẽ đối với Tiên Hùng Sơn cúi đầu, cầm chi tại hằng. Về sau, Liệt Hỏa lão tổ trong mộng đạt được Hùng Tiên cao lại liệt diễm. Từ đó về sau, Liệt Hỏa lão tổ chính là đại đạo đột nhiên tăng mạnh, chứng được vô thượng đại đạo, trở thành đại đế, chứng được cổ tổ, uy danh hiển hách. Cho nên, tại Kim Quang Bất Diệt chi địa, có người nói, Liệt Hỏa lão tổ là Hùng Tiên môn đồ, nhưng cũng có người phủ nhận thuyết pháp như vậy, cho là Liệt Hỏa lão tổ cùng Hùng Tiên không có quan hệ gì. Nhưng là, Liệt Hỏa lão tổ, hoặc nhiều hoặc ít đều lấy chính mình là Hùng Tiên môn nhân mà tự cho mình là. Đây cũng là tăng lên thật nhiều hắn tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa vị. Cuồng Bạo Thành đã yên lặng rất lâu. Ở thời điểm này, Liệt Hỏa lão tổ ngồi tại dưới bảo tọa, nhìn xuống mà đến, ánh mắt như là thác nước trút xuống, trong một chớp mắt chấn áp đến Tiểu Diệp Thành chủ đều không thể động đậy. Cuồng Bạo Thành, vì sao tìm tới các ngươi Tiểu Diệp Thành? Liệt Hỏa lão tổ chậm chậm nói. Liệt Hỏa lão tổ dạng này chất vấn cũng là bình thường, dù sao, Cuồng Bạo Thành từ khi Hồng Hoang Cự Ưng trầm luân sa đọa đằng sau, liền cực ít xuất hiện, hiện tại vừa xuất hiện, càng tìm tới Tiểu Diệp Thành, đích thật là để cho người ta hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy kỳ quái. Đệ tử không biết, có lẽ, Tiểu Diệp Thành chỉ là một cái bắt đầu. Tiểu Diệp Thành chủ đối mặt dạng này một vị cổ tổ thời điểm, hắn hai chân cũng không khỏi run lập cập, đứng không vững. Nghe được Tiểu Diệp Thành chủ nói Liệt Hỏa lão tổ cũng đều không khỏi nhíu mày một cái, có thể nhìn ra được, Tiểu Diệp Thành chủ đương nhiên là không có lừa gạt hắn. Vẫn chưa biết rõ sự tình ngọn nguồn, cũng không thể tùy tiện làm quyết định. Lúc này, Liệt Hỏa lão tổ đối với Lôi Minh Đế chậm chậm nói. Liệt Hỏa lão tổ lời như vậy, lập tức để Tiểu Diệp Thành chủ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Liệt Hỏa lão tổ lời như vậy, hắn là nghe rõ. Liệt Hỏa lão tổ là để Lôi Minh Đế không chứa chấp bọn hắn Tiểu Diệp Thành. Lúc này, bọn hắn Tiểu Diệp Thành đều đã cùng đường mặt lộ. Nếu như Lôi Minh Đế không chứa chấp bọn hắn Tiểu Diệp Thành mà nói, trong lúc nhất thời, Tiểu Diệp Thành chủ cũng không nghĩ đến có gì tốt chỗ đi. Mà Tiểu Diệp Thành tu sĩ cường giả phổ thông phàm nhân, vừa nghe đến lời như vậy, lập tức không khỏi sắc mặt cho tàn. Nếu như Lôi Minh Quốc không chứa chấp bọn hắn, chỉ sợ, thiên hạ mặc dù lớn, chỉ sợ là không có bọn hắn đất đặt chân. Bọn hắn rời đi gia viên của mình, từ bỏ hết thảy, đào mệnh đến Lôi Minh Quốc, chính là muốn tìm nơi nương tựa Lôi Minh Quốc, đạt được Lôi Minh Đế che chở. Hiện tại, Liệt Hỏa Lão Tổ để Lôi Minh Đế không cần thu lưu bọn hắn, cái này chẳng phải là để bọn hắn Tiểu Diệp Thành tất cả mọi người cùng đường mặt lộ. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu Tiểu Diệp Thành đệ tử, phàm nhân đều sắc mặt trắng bệch, không có Lôi Minh Quốc thu lưu, nói không chừng bọn hắn lúc nào cũng có thể bị cuồng bạo thành chỗ tiêu diệt. Lúc đầu, Tiểu Diệp Thành chủ mang theo Tiểu Diệp Thành tìm tới chạy Lôi Minh Quốc, cái này không chỉ là bởi vì Lôi Minh Quốc so với bọn hắn Tiểu Diệp Thành cường đại, cũng không chỉ là bởi vì Lôi Minh Đế cường đại, càng là bởi vì Lôi Minh Quốc phía sau còn có Liệt Hỏa Tông loại quái vật khổng lồ này chỗ dựa. Liền xem như Lôi Minh Đế không chịu nổi, không cách nào đối mặt cuồng bạo thành thực lực, nhưng là có Liệt Hỏa Tông làm chỗ dựa, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thể thêm can đảm một chút, nói không chừng liền có thể vì vậy mà may mắn còn sống sót. Liệt Hỏa Tông chính là so Lôi Minh Quốc xây đến sớm hơn, tại Lôi Minh Quốc còn chưa thành lập thời điểm, Liệt Hỏa Tông đã là vùng này cổ xưa nhất truyền thừa cường đại nhất. Mà lại, cho tới nay, Liệt Hỏa Tông đều muốn mạnh mẽ hơn Lôi Minh Quốc, bởi vì Lôi Minh Quốc cũng chỉ có Lôi Minh Đế dạng này một vị đại đế, Liệt Hỏa Tông cũng không phải như vậy. Cho nên, Lôi Minh Quốc thuộc về tại Liệt Hỏa Tông quản hạt phía dưới, nói một cách khác, có thể được đến Lôi Minh Quốc che chở, tại vào tình huống nào đó, cũng là thuộc về đạt được Liệt Hỏa Tông che chở. Hiện tại Liệt Hỏa Tông Liệt Hỏa Lão Tổ lại cự tuyệt cho Tiểu Diệp Thành che chở, cái này lập tức để Tiểu Diệp Thành tất cả cư dân đều sắc mặt bụi chết. Lão Tổ, Tiểu Diệp Thành cũng tại Lôi Minh Đế Quốc che chở phía dưới. Lôi Minh Đế cũng không đồng ý Liệt Hỏa Lão Tổ. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ đã âm thầm tiến tới Lý Thất Dạ bên người, len lén đem bàn thờ kín đáo đưa cho Lý Thất Dạ, nhét vào Lý Thất Dạ trong ngực. Làm gì? Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Diệp Thành chủ một chút. Xuyệt! Tiểu Diệp Thành chủ ra hiệu Lý Thất Dạ đừng. Lộ ra, lấy thấp đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm. Nói ra, nếu như tình huống không ổn ngươi mang theo bàn thờ trước trốn. Vì sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, không nghĩ tới, chuyện gì đều cũng còn không có phát sinh, Tiểu Diệp Thành chủ liền đã dạy hắn thế nào trốn. Bởi vì ngươi là thần tử, ngươi có trách nhiệm bảo vệ cẩn thận bàn thờ. Tiểu Diệp Thành chủ thấp giọng nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Diệp Thành chủ lời như vậy, để Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nóng nảy, sốt ruột, làm dự tính xấu nhất. Tiểu Diệp Thành chủ thanh âm thấp đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, thấp giọng nói ra, chờ một hồi, thấy một lần không tốt, ngươi liền chạy đi, đem bàn thờ giấu kỹ, nhớ kỹ, chỉ cần bàn thờ vẫn còn, chúng ta Tiểu Diệp Thành hy vọng ngay tại, nó tại trong tay của ngươi, nhất định sẽ chứng kiến kỳ tích. Cái gì kỳ tích? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Tiểu Diệp Thành chủ. Tiểu Diệp Thành chủ không khỏi lắc đầu, vô cùng thấp thanh âm cực thấp nói ra, không biết, nhưng là, bàn thờ, chính là chúng ta Tiểu Diệp Thành truyền thừa. Nó nhất định là có chúng ta không tưởng tượng nổi chỗ thần kỳ, hiện tại ngươi là thần tử, nhất định phải hào hào đảm bảo, nhất định phải hào hào suy nghĩ, nó nhất định sẽ mang cho ngươi đến kỳ tích, nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ đã giống như là hướng Lý Thất Dạ giao phó hậu sự đồng dạng, liền xem như bọn hắn Tiểu Diệp Thành tất cả mọi người bị sát hại, hắn cũng hy vọng Lý Thất Dạ nhất định phải đem bàn thờ giữ gìn kỹ, nhất định phải đem bàn thờ giấu đi. Tại Tiểu Diệp Thành chủ xem ra, chỉ cần bàn thờ vẫn còn. Như vậy, bọn hắn Tiểu Diệp Thành hy vọng liền vĩnh viễn bất diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có lại nói cái gì, vẻn vẹn nhìn một chút bàn thờ mà thôi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà tại một bên khác, Liệt Hỏa Lão Tổ cùng Lôi Minh Đế, giữa lẫn nhau đối thoại tựa hồ không phải rất hòa hợp. Đối với Liệt Hỏa Lão Tổ mà nói, Lôi Minh Đế không cần suy nghĩ, một ngụm từ chối, Lôi Minh Đế nói ra, Lão Tổ, việc này không cần đi thương thảo kim đăng bất diệt chi địa tất cả mọi người. Đều là tại cái này vô tận ám giới bên trong sống tạm, lẫn nhau nên là sinh tử cùng, không có khả năng độ thân đưa bên ngoài, bằng không mà nói, chúng ta tất nhiên sẽ băng phân ly tích, đến lúc đó, chỉ sợ sau cùng kim đăng bất diệt chi địa cũng khó giữ được, kim đăng chỉ sợ cũng sẽ tùy theo dập tắt. Nhưng, việc này cũng là có kỳ quặc. Liệt Hỏa Lão Tổ không khỏi nhíu mày một cái. Lấy thực lực mà nói, Lôi Minh Đế đương nhiên là không thể cùng Liệt Hỏa Lão Tổ so sánh, Lôi Minh Quốc cùng không thể cùng Liệt Hỏa Tông so sánh. Tại trình độ nào đó mà nói, Lôi Minh Quốc chính là tại Liệt Hỏa Tông trên cơ sở mà thành lập, Lôi Minh Quốc tại Liệt Hỏa Tông quản hạt phía dưới. Nói cách khác, dù là Lôi Minh Đế là một đời đại đế, nàng cũng tại Liệt Hỏa Lão Tổ quản hạt phía dưới. Nhưng là, vào lúc này, Lôi Minh Đế lại một ngụm cự tuyệt Liệt Hỏa Lão Tổ mà nói, đây là rõ ràng muốn đối kháng Liệt Hỏa Lão Tổ.